Bất quá thử một chút tuyệt phẩm thánh khí uy lực, cũng là một lần khó được thể nghiệm, nói không chừng có thể cảm ngộ đến cấp độ càng sâu pháp tắc chi lực. Tìm kiếm được đột phá viễn cổ thánh nhân đường tát, Tử Lôi thánh mắt người lộ ra một tia tinh quang, không nói chuyện cũng không nhiều lời, lập tức triệu tập toàn bộ Lôi thành thánh nhân, binh phát hem thành, lần này nhất định phải đem yêu tộc bọn này thằng nhãi con đánh đau nhức. Được, Thính Vũ thánh nhân gật gật đầu, lập tức tuyên bố chiến tranh triệu tập lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.